Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, mới tới Đế Đô Thành, cùng Ngưu Ma Vương đánh một trận xong, Từ Niên bọn hắn liền ngay cả đêm hướng về Đế Đô tiến đến. Trên đường đi, Ngưu Ma Vương rốt cuộc dám nhắc tới ra cùng Từ Niên luận bàn chuyện như vậy. Cùng Từ Niên luận bàn, kia hoàn toàn là tìm tai vạ, bây giờ Từ Niên coi như không sử dụng kiếm pháp. Cũng có thể cùng ba tinh thánh người một trận chiến. Nếu như lại sử dụng cái kia lợi hại kiếm pháp, ba tinh thánh không một người người là địch thủ. Đây là Từ Niên vẻn vẹn đột phá chiến thắng. Chờ ngày nào hắn không cẩn thận, đem thể thánh cũng cho đột phá. Đến lúc đó, còn không biết sẽ là cái gì thực lực khủng bố. Đừng quên, Từ Niên còn có một cái siêu cấp phân thân. Siêu cấp phân thân một mực cũng tại tu luyện. Bây giờ còn không biết đạt đến cái gì kinh khủng cảnh giới. Tiếp theo, Từ Niên còn có hai cái yêu thú. Bây giờ hai cái này yêu thú cũng đã đạt tới cửu tinh đỉnh phong. Chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ đột phá yêu thánh chi cảnh. Đến lúc đó tính cả Ngưu Ma Vương ở bên trong. Hết thảy năm tôn thánh nhân, ngẫm lại đều để người cảm thấy kinh khủng. Chúng ta đến, phía trước chính là Đế Đô. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra, Từ Niên nghe tiếng hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước tọa lạc lấy một tòa nguy nga vô cùng cự thành. Tòa thành lớn này so Từ Niên muốn nhìn thấy bất luận cái gì một tòa thành trì đều muốn to lớn nhiều. Lắm, thậm chí phải lớn ra mười mấy lần gấp mấy chục lần. Tòa thành lớn này bốn phía sắp đặt cao tới cao trăm trượng tường vây. Ngay cả bình thường chiến tướng cường giả đều không nhảy qua được đi. Tại toàn bộ cự thành phía trên, còn bao trùm lấy một tầng kinh khủng trận pháp. Trận pháp này bao phủ toàn bộ thành thị, là cấm chiến vương, chiến thánh cường giả trong thành phi hành. Đế Đô nghiêm cấm cường giả phi hành, nếu không liền sẽ lọt vào hộ thành đại trận công kích. Đại trận này mười phần kinh khủng, liền ngay cả thánh nhân cường giả tối đỉnh cũng không dám tới đối cứng. Đã từng có một vị chiến thánh cường giả tối đỉnh miệt thị đế quốc hoàng thất chi uy, cưỡng ép tại đế quốc trên không phi hành, cuối cùng trực tiếp bị đại trận cho đánh giết. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không người nào dám tại đế đô trên không phi hành. Từ Niên bọn hắn bay xuống ở cửa thành chỗ, bây giờ đã là sáng sớm, đế đô đại môn cũng đã mở ra, đã có người đi đường lục tục tiến vào đế đô. Đây chính là đế đô. Quả nhiên có thiên hạ vạn thành triều bái đế đô uy nghiêm. Từ Niên đứng ở cửa thành miệng, nhìn xem cái này to lớn vô cùng thành lâu. Trong lòng cảm khái nói, giờ khắc này, hắn phảng phất cảm giác được tọa lạc ở chỗ này không phải một tòa cự thành, mà là một cái phủ phục hồng hoang cự thú. Kia cổ uy nghiêm khí tức, liền xem như thánh nhân tới đây, đều sẽ đáy lòng có chút rụt rè. Đúng là mẹ nó khí phái. So lão tử Ngưu Đầu Sơn khí phái gấp trăm lần, gấp một vạn lần, Ngưu Ma Vương cũng đi theo líu lưỡi nói. Đi thôi, bên trong còn muốn càng thêm khí phái. Hạ Băng Linh mỉm cười nói. Nói xong liền dẫn Từ Niên cùng Ngưu Ma Vương hướng về thành nội đi đến. Từ Niên đi vào thành nội, phát hiện cái này đế đô hoàng thành linh khí mức độ đậm đặc lại là ngoại giới gấp ba. Đường đi rộng rãi vô cùng. Hai bên cửa hàng ngoại trừ một số nhỏ bán phàm nhân vật phẩm. Trong đó đại bộ phận đều là mua bán người tu hành cần có đồ vật. Cái này khiến Từ Niên ngạc nhiên không thôi. Những thành thị khác người tu hành cơ hồ rất ít. Thế nhưng là tại đế đô, tùy tiện một người đều là người tu hành. Liền ngay cả ven đường chơi đùa tiểu hài đều đã là chiến sĩ cấp bậc. Đế đô ngoại trừ hộ thành đại trận bên ngoài, còn bày ra tụ linh trận. Cho nên trong đế đô bách tính cơ hồ đều là người tu hành. Người tu hành càng nhiều, những này cửa hàng mua bán tự nhiên đều là người tu hành vật phẩm. Hạ Băng Linh nhìn thấy Từ Niên cùng Ngưu Ma Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười giải thích nói. Từ Niên giật mình gật đầu. Đế đô chính là không giống, tu hành không khí cư nhiên như thế nồng đậm, trách không được khắp nơi đều là người tu hành. Theo thiên càng ngày càng sáng, trên đường phố người cũng dần dần nhiều hơn. Các ngươi sau đó phải đi đâu? Hạ Băng Linh mở miệng hỏi. Trước tiên tìm một nơi ở lại. còn lại sau này hãy nói. Từ Niên mở miệng hồi đáp. Hắn đang trên đường tới đã nghĩ kỹ. Đánh trước dò xét một chút đế đô tình huống lại động thủ. Nếu là tùy tiện hành động, ngược lại sẽ dẫn tới Phương Lá hai nhà cùng đế quốc hoàng thất truy sát. Hắn cùng Phương Lá hai nhà cùng đế quốc hoàng thất là tử thù. Hắn cũng không muốn tại sự tình gì đều không có làm trước đó. Liền bị hai nhà cường giả truy sát đầy đất chạy. Vậy thì tốt, ta hiểu rõ một chỗ thích hợp các ngươi chỗ ở. Ở nơi đó, các ngươi tuyệt đối an toàn. Sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy. Trừ phi đế quân đích thân đến. Nếu không không người dám đi cái kia địa phương mạo phạm. Hạ Băng Linh vừa cười vừa nói. Ồ, đế đô còn có chỗ như vậy. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, tại đế quốc có cực kỳ cường đại mà thần bí thế lực. Ngoại giới có rất ít người nghe nói tên của bọn nó. Nhưng là bọn hắn cường đại lại là không thể nghi ngờ. Hạ Băng Linh tự hào nói. Từ Niên không nói gì. Hắn biết chính mình đối với phiến đại lục này hiểu rõ vẫn là quá ít. Một chút giấu ở chỗ tối thế lực hắn quá khứ cũng không hiểu rõ. Vậy ngươi nói đến cùng là địa phương nào? Ngưu Ma Vương vội vã không nhịn nổi nói. Hắn thực sự không hiểu rõ vì cái gì nhân loại nói chuyện đều thích tha phần cong. Thần Hà Điện. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra. Thần Hà Điện. Đây không phải là đã diệt tuyệt sao? Từ Niên cùng Ngưu Ma Vương liếc nhau. Cái này thế lực bọn hắn nghe nói qua. Bất quá cái này thế lực tồn tại ở vạn năm trước. Sớm đã trở thành lịch sử. Không nghĩ tới thế mà vẫn tồn tại trên đời này. Thần Hà Điện cũng không có diệt tuyệt. Nó một mực tọa lạc tại đế đô. Bất quá nó cũng không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Hắn tồn tại chính là vì đánh vỡ cái này thiên ngân đại lục cấm kỵ. Nghiên cứu ra một đầu đột phá chiến đế chất hạo lộ ra đến. Cho nên nó một mực siêu nhiên vật ngoại. Liền ngay cả đế quốc hoàng thất cũng đều không cách nào khống chế nó. Ta sư tôn chính là thần Hà Điện một thánh nhân. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra. Từ Niên lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại thiên ngân đại lục có một loại cường đại chất hạo ngăn cản lấy chiến đế cường giả đột phá chiến. Đế, mà cái này thần Hà Điện tồn tại. Chính là vì nghiên cứu ra một đầu đánh vỡ cái này chất hạo con đường. Bọn hắn không tham dự phân tranh. Chỉ truy cầu cao hơn cảnh giới tu hành. Cho nên mới sẽ như thế siêu nhiên vật ngoại. Như thế nói đến. Cái này thần Hà Điện thật sự chính là một cái tốt chỗ. Vậy chúng ta liền tiến về cái này thần Hà Điện đi. Từ Niên gật đầu nói. Hạ Băng Linh nghe vậy. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Sư tôn ta nếu là nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra. Nói xong liền cao hứng vì Từ Niên dẫn đường. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá rất nhanh sắc mặt liền trầm xuống. Cái này đế đô nước xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải sâu đậm hơn. Tứ đại gia tộc, đế quốc hoàng thất, thiên cơ các, tinh thần các bây giờ lại toát ra một cái siêu nhiên thần Hà Điện. Như thế đông đảo thế lực giành dụng đế đô. Mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng vụng trộm lại là gió nổi mây phun. Băng Linh, ngươi trở về a, làm sao không nói trước nói một tiếng? Nếu không phải đúng lúc gặp ngươi, ta còn không biết ngươi trở về nữa nha. Nhưng mà, ngay tại Từ Niên bọn hắn còn chưa đi mấy bước, liền bị đột nhiên lên một thanh âm cho gọi lại. Từ Niên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ba cái thanh niên bộ dáng nam tử đang từ hậu phương đi tới. Từ Niên một chút liền nhận ra. Tại ba người sau lưng bên trong một thanh niên chính là ban đầu ở Trảm Thiên Bang gặp phải tên kia. Diệp Gia Thiếu Niên. Mà tên kia Diệp Gia Thiếu Niên cũng liếc mắt nhận ra Từ Niên. Ánh mắt trở nên sắc bén. Hết chương.